Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 11 của bộ truyện kiếm hiệp Thiên Phật Quyền, tác giả Cổ Long, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 11 của bộ truyện. Quần Hào nghe tiếng quát của Triển Bạch, hết thảy đều kinh hãi. Nhưng Triển Bạch đâu có để ý đến ai. Chàng phi thân lướt tới chắn ngang trước mặt Thanh Phù Thần, rồi nói: Tại hạ Triển Bạch, có điều muốn thỉnh giáo Kim tiền bối. Kim Cửu dừng xe, nhưng trên nét mặt của lão không biểu lộ chút cảm xúc nào, lạnh nhạt đáp: Lão Phù mười mấy năm nay không bước chân ra giang hồ. Việc của giang hồ, Lão Phù không rõ. Người đi thỉnh giáo người khác tốt hơn. Dứt lời, lách xe qua Triển Bạch, phóng tuốt ra thông đạo ở phía sau đại sảnh. Triển Bạch gấp rút phóng người theo, miệng gọi lớn: Khoan đã! Nhưng Kim Phù Thần không quay đầu. Lão vừa lọt vào trong thông đạo thì rầm một tiếng, cánh cửa sắt sập xuống ngay trước mặt Triển Bạch. Tiếp sau đó, có 6 tên bạch y tiểu đồng xuất hiện, tay lăm lăm trường kiếm. 6 tên bạch y tiểu đồng tuổi trạc 14-15, nhưng thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn. Bằng vào nhãn quan của Triển Bạch hiện thời mà chàng không biết 6 tên tiểu đồng từ phía nào tới. Tựa như cả 6 tên đứng chờ sẵn ở đó từ lâu rồi. Bọn tiểu đồng tuy tuổi nhỏ, nhưng tên nào tên ấy mặt lạnh như tiền. 6 đôi mắt trừng trừng nhìn chàng. Xem ra, chỉ cần chàng bước tới một bước, thì 6 thanh kiếm sẽ lập tức tấn công. Triển Bạch chưa kịp có phản ứng thì đã nghe sau lưng có tiếng của Kim Thái Phụng: Triển thiếu hiệp. Triển Bạch quay lại, chỉ thấy đôi mắt của nàng đang mở lớn nhìn chàng đầy vẻ kinh ngạc. Đôi mắt chính là điểm đặc thù làm nàng không giống với bất kỳ mỹ nhân nào khác. Đôi mắt nàng có khả năng biểu đạt ý nghĩ hơn cả lời nói. Triển Bạch thở dài: Kẻ giết phụ thân chàng chính là Kim Cửu. Việc không có liên quan gì đến nữ nhân của lão. Giờ lão đã chạy mất rồi, xem ra lại phải chờ một cơ hội khác để mà báo thù. Chàng ngơ ngẩn nhìn nàng một hồi, rồi lắc đầu nói: Kim cô nương, không có chuyện gì đâu. Kim Thái Phụng nhìn chàng lắc đầu, cất giọng nghe muôn phần u uẩn nói: Ta đã nhận ra rồi. Nàng không nói rõ đã nhận ra điều gì, nhưng đôi mắt của nàng lại cho người ta biết rằng nàng biết đối phương đang có điều khó nói ở trong lòng, và chỉ cần đối phương nói thì nàng sẵn sàng giúp đỡ. Triển Bạch đã nhận ra điều đó, nhưng chàng làm sao có thể yêu cầu nàng giúp mình trả thù được. Vì vậy chàng lắc đầu gượng cười: Không có gì quan trọng đâu. Đôi mắt của Kim Thái Phụng vẫn mở to nhìn chàng, nhưng trong đó chàng đã nhận ra một nỗi u oán khôn cùng. Bỗng đèn đuốc trong đại sảnh phụt tắt, quần hùng nhốn nhào lên không biết đã xảy ra chuyện gì. Bỗng đầu một chàng cười lạnh lạnh dần dần vang lên, khiến cho mọi người không khỏi nổi đầy gai ốc. Quần hùng nhốn nhào, mỗi người nói một câu náo động cả lên. Bỗng âm những tiếng động như là trời long đất lở, cả gian đại sảnh chao đảo như thuyền gập sóng to. Quần Hào không ai đứng vững được nữa, có người hô to: động đất rồi. Nhiều người định chạy ra ngoài thoát thân, nhưng vừa giơ chân lên đã ngã nhào xuống đất, thậm chí bị văng vào tường, đụng đầu vào cột. Trong tiếng nhốn nhào như là ong vỡ tổ đó, bỗng nghe có tiếng quát vang như sấm: Kẻ nào cả gan phát động thạch cơ đại trận. Đến đây mọi người mới hiểu ra, thì ra không phải là động đất gì, mà là cơ quan mai phục của Kim Phủ bị ai đó phát động. Nhưng không lẽ cả thiếu gia và tiểu thư của Kim Phủ cũng chịu chung số phận với quần hào hay sao? Đây đúng là một bí ẩn khiến quần hào không sao hiểu nổi. Ai cũng nhận ra tiếng quát vừa rồi là của Tường Lâm công tử, đồng thời cũng nhận ra giọng nói của chàng vừa phẫn hận vừa lo lắng, chứng tỏ nguy cơ của chàng cũng không ít hơn những người khác. Nhưng tiếng cười quái dị trên nóc nhà vẫn không ngớt vang lên, mặc cho tiếng quát tháo giận dữ của Tường Lâm công tử. Lại nghe giọng của Kim Thái Phụng. Giọng cười này là của Mãnh Như Bình. Xem ra kẻ tự ý phát động thạch cơ đại trận chính là hắn rồi. Lại nghe Tường Lâm công tử nghiến răng quát. Mãnh Như Bình, ngươi điên rồi sao? Mau dừng lại ngay. Không ngờ Tường Lâm công tử chỉ đích danh Mãnh Như Bình mà hắn vẫn cười cuồng dại. Cả tòa đại sảnh nhanh như chớp chìm xuống. Bỗng nghe tiếng của Đoàn Phương công tử cười ha hả nói. Thật là không ngờ, Tường Lâm công tử lại có được một độc chiêu tuyệt đến giường này. Nhưng người cũng đừng hòng sống sót ra khỏi đây. Huynh muội người sẽ là người đầu tiên của Kim Phủ đền mạng cho Võ Lâm đồng đạo. Tường Lâm công tử nộ khí đã sùng thiền, nghiến răng quát. Người muốn thế nào? Người tưởng đã có thể một mẻ lưới giết trọn Võ Lâm anh hùng. Cùng gia bang của ta sẽ cho người nếm thử thành trúc trận. Tường Lâm công tử phá lên cười ha hả nói. Đoạn Phương công tử, ngươi đừng hòng ngậm máu phun người. Nếu Tường Lâm này có ý hại người thì cũng không dạy gì mà hại luôn cả mình. Đoạn Phương cười lạnh. Ngươi nói vậy, thử hỏi tất cả những người ở đây có ai tin được ngươi không? Cơ quan của Kim Phủ lại đi hại chính người sao? Thì ra Tường Lâm công tử cũng chỉ là phường tham sinh úy tử, dám làm không dám nhận. Không chờ cho Tường Lâm kịp đáp lời, Vân Tống Long đã cười lạnh nói. Từ không ở thế điệt, ngươi dù muốn giao đấu với người, nhưng tối đen thế này, ngươi làm sao phân biệt ai với ai? Đoạn Phương công tử cười nhạt, hạ lệnh. Cùng ra bang bằng hữu, mau biểu diễn vài chiêu để quần hùng sáng mắt đi. Bỗng nghe mấy tiếng xoẹt xoẹt, đại sảnh lập tức sáng trừng. Các đệ tử cùng gia bang mỗi người cầm một cây đuốc, gọi là thiền lý hỏa. Đây là thứ hỏa khí đặc biệt của cùng gia bang, đã không sợ mưa gió, lại có thể cháy mấy ngày mấy đêm không tắt. Thiền lý hỏa vừa được thắp lên, cùng gia bang đệ tử lập tức đi thành vòng tròn, bày thanh trúc trận, bao vây huynh muội Tường Lâm công tử vào giữa. Thanh trúc trận do Phong Trần Tam Cái dẫn đầu. Về quy mô thì không bằng khiếu hóa đại trận, nhưng nói về biến hóa thì lại hơn hẳn. Bởi thanh trúc trận do toàn những đệ tử thượng đẳng của cùng gia bang lập nên, lại được chỉ huy bởi Phong Trần Tam Cái, nên uy lực không hề thua kém khiếu hóa đại trận. Bỗng nghe tiểu cái Phương Bật sướng lên. Ngàn đoá hoa sen đón gió đồng. Phong cái chữ lương tiếp lời. Tây phương Phật tổ hạ phàm trần. Tiếng trần vừa dứt thì trường ảnh đã nhằm Tường Lâm công tử giáng xuống như là mưa bấc. Kim Phủ Song Thiết Vệ đã từng biết đến sự lợi hại của khiếu hóa đại trận, nên thấy trúc trường vừa phát động đã quát lớn một tiếng, lăn xả vào làn trường ảnh. Các cao thủ của Kim Phủ cũng ào ào xông vào nghênh chiến. Trong đại sảnh chật chội, các cao thủ của Kim Phủ khó bề mờ giờ hết tuyệt học ra đối phó. Lại gặp phải thanh trúc trận biến hóa tần kỳ, khí thế uy mãnh. Bởi vậy chỉ mới giáp mặt giao đấu, đã có tiếng rú thảm. Không ít cao thủ của Kim Phủ đã trúng trúc trượng mạng vòng. Tường Lâm công tử biến sắc mặt quát lớn. Cùng ra bảng hiếp người quá đáng, đừng trách Tường Lâm ta ra tay hiểm độc, tiếp ám khí. Dứt lời hữu trưởng vùng ra, chỉ thấy một làn khói xanh đen bay thẳng về phía đệ tử cùng ra bảng. Chính là một chiêu vạn phù tể phỉ, một tuyệt chiêu trong thanh phù tiêu thủ pháp. Phong cái chữ lương cười lớn. Công tử hảo phóng, cho một lần nhiều tiền như vậy. Tuy miệng lão nói xem ra rất là thoải mái, kỳ thực trong lòng đã có ý ngại trước độc môn ám khí Kim Phù Tiêu của Kim gia. Chỉ nghe lão quát lớn một tiếng phát động thế trận, mấy chục trúc trượng đồng loạt múa lên, tạo thành một bức tường trúc trượng ngăn cản đám mây thành Phù Tiêu. Hàng loạt tiếng leng keng phát ra, kèm theo mấy tiếng rú thảm. Có không ít đệ tử cùng gia bang bị trúng ám khí. Ngay cả lung cái Ngô Hóa cũng bị một mũi ám khí bay sượt qua rạch một đường trên má, khiến máu chảy ròng ròng. Lung cái Ngô Hóa võ công tuy là không thua kém Cửu cái và Phong cái, nhưng vì tai bị điếc, lúc đối địch phải dùng mắt thay tai. Ngặt vì kim khí quá nhiều, lại bị ánh đuốc cùng trượng ảnh làm cho lóa mắt, không kịp tránh né. Chỉ nghe trên mặt lạnh toát một cái, đã bị trúng tiêu. Lung cái nổi giận quát lớn một tiếng, thúc trận hờ trúc trượng nhằm Tường Lâm công tới. Nhưng lại thấy Tường Lâm vung tay lần nữa. Lung cái cả kinh, vội múa trúc trượng như bay, bảo vệ toàn thân. Hàng loạt tiếng leng keng vang lên, các đệ tử sau lưng Lung cái lại có mấy người trúng tiêu chảy máu. Thanh trúc trận biến hóa khôn lường, lại thiện về hô ứng công địch để giải vây cho phía bị thất thế. Vì vậy thanh Phù Tiêu của Tường Lâm đẩy lùi được phía Lung cái, thì từ phía Cửu cái Phong cái đã song song áp tới hai phía giáp công. Kim Phủ lại có mấy cao thủ bị trúng trượng táng thần. Tường Lâm công tử cùng Kim Thái Phụng kinh hãi kêu lên liền liền. Xem ra huynh muội Kim già khó lòng thoát khỏi tai ách. Triển Bạch bỗng cảm thấy bất nhẫn, không đành lòng nhìn mấy trang khuynh quốc khuynh thành thảm tử dưới trúc trượng. Lập tức quát lớn một tiếng, tung người rút kiếm. Trong không trung thi triển một chiều, tấn phong kích lôi. Cả người lẫn kiếm cùng xông về làn trượng ảnh, áp xuống đầu của Kim Thái Phụng. Keng keng mấy tiếng, thoát cái, đã có mấy chục trúc trượng bị vô tình bích kiếm chặt đứt. Đệ tử cùng gia bang thất kinh lùi lại. Kim Thái Phụng mở to đôi mắt nhìn Triển Bạch, vẻ kinh hoàng còn chưa tan hết trên gương mặt tuyệt mỹ, nhưng trong ánh mắt tràn ngập những tia cảm kích. Triển Bạch nhìn thấy ánh mắt của nàng nhìn mình, mặt bỗng nghe nóng ran. Đồng thời bao nhiêu ánh mắt của quần hào đang kinh ngạc nhìn chàng, dường như đang trách móc chàng. Hà cớ gì lại xen vào chuyện này, khiến chàng không khỏi hổ người, cúi mặt xuống. Bỗng có tiếng xé gió rào rào, một chùm ánh xanh đen chụp xuống, tựa như là hàng vạn con ong vỡ tổ từ trên cao ào ào bay xuống. Quần hào thất sắc đồng kêu lên kinh hãi, thi nhau tránh né. Tiếng kêu thê thảm của quần hào, các ngọn đuốc thiên lý hỏa trong tay của bang chúng cùng gia bang cũng đều tắt ngấm. Quần hào vừa kinh hãi vừa tức giận, định tìm người của Kim Phủ rửa hận. Nhưng phần vì trong sảnh đã tối đen không phân biệt được ai, lại nghe có tiếng cười lạnh từ bên trên vọng xuống. Giờ thì tất cả các người đều ở trong tay của lão phủ. Xấu hay tốt đều do các người quyết định. Ai muốn làm bạn với Kim Phủ thì lên tiếng trước. Tất nhiên là dùng pháp truyền âm nhập mật báo rõ danh tính sư thừa. Còn muốn đối địch với Kim Phủ thì cứ việc dở trò bản lĩnh ra để mà thoát khỏi đây. Bằng hữu nào có được bản lĩnh đó, người của Kim Phủ cũng không làm khó dễ. Lão vừa dứt lời, đã có không ít người giận dữ quát mắng. Lại nghe tiếng của Tư Không Tấn nói. Lão nhị, ngươi làm như vậy mà cũng đáng mặt anh hảo sao? Tiếng của Kim Cửu trên đỉnh cười ha hả vọng xuống. Tư Không Tấn, khắp trong thiên hạ này, chỉ sợ không tìm được kẻ tiểu nhân nào đê tiện hơn ngươi. Ngươi dùng đại la kim đơn giả, hại ta liệt cả hai chân, lại còn xua bằng chúng đến cướp tị thủy ngọc bích của ta. Ngươi làm như vậy, đáng mặt anh hào lắm sao? Có thể nói, ngày hôm nay quần hào táng thân ở thạch cơ đại trận của ta, chỉ vì một mình người đấy. Quần hào nghe nói tức giận không biết để đâu cho hết, chỉ vì ân oán giữa hai người mà hại không biết bao nhiêu là người vô can. Lại nghe Vân Tống Long lên tiếng. Nhị ca, giữa hai ta ngày xưa tình đồng thủ túc, không lẽ nhị ca cũng để cho đệ chết oan ư? Kim Cửu cười ha hả nói. Ngày xưa tình như thủ túc, không sai, nhưng đó là việc của ngày xưa. Chúng ta cùng đã phát hệ, sau ngày đó ai sẽ lo phận nấy. Việc ngày xưa kể như đã hết rồi. Không ngờ đến lúc nguy nàn, lại có kẻ nhìn huynh đệ. Nói thật cho người biết, hôm nay người khác nếu chịu thần phục ta thì sống. Chỉ có các người không một ai sống để mà đi khỏi nơi này. Phạm Phi ghé bên tai Vân Tống Đồng nói nhỏ. Tứ ca, không cần phải nhiều lời với hắn. Ngày xưa, lúc hắn sắp đặt âm mưu hãm hại đại ca, tàn độc vô tình như vậy. Giờ dễ gì cầu xin được hắn tha mạng cho chúng ta. Chỉ còn cách chế ngự khuyền từ của lão để uy hiếp. Tiếng nói của Phạm Phi nhỏ như là tiếng mũi kêu, nhưng vẫn không thoát khỏi đôi tai tinh nhạy của Trần Bạch. Tuy không nghe được toàn bộ lời nói của lão, nhưng qua những lời nói, chàng nghe được tiếng mất. Có thể biết được kẻ chủ mưu ám hại phụ thân chàng chính là thành phụ thần Kim Cửu. Đồng thời cũng biết được lão định chế ngự Tường Lâm công tử để uy hiếp Kim Cửu hòng thoát nạn. Bỗng có một bàn tay ấm áp mềm mại nắm lấy cổ tay chàng, đồng thời một làn hương của xử nữ tỏa ra ngan ngát bên mũi. Chàng còn đang ngất ngây chưa kịp có phản ứng gì thì đối phương đã lôi chàng đi. Trần Bạch bước theo như là người mộng du, quên cả nhận định xem đối phương là bạn hay thù. Chỉ cảm thấy hơi ấm từ tay của đối phương lan tỏa khắp chân thân, lại thêm mùi hương dịu dắt, làm chàng rơi vào cõi mộng. Không biết đi như vậy trong bao lâu, chỉ thấy chàng phải đi qua một thông đạo tối tăm chặt hẹp và quanh co. Cuối cùng thì chàng đã ở bên ngoài thạch cơ đại trận. Lúc này chàng mới hay, người nắm tay dắt chàng đi chính là ái nữ của kẻ thù, Kim Thái Phụng. Nhìn lại bên ngoài là một hoa viên bố trí rất tào nhã, kỳ hoa dị thảo, xen kẽ giữa đình đài lầu các. Đây là một ngọn núi giả sơn sừng sững uy nghiêm giữa ánh trăng thanh toát. Dưới ánh trăng, Kim Thái Phụng trông càng huyền ảo, chẳng khác thiên tiên giáng phàm. Nàng tươi cười dịu dàng nói, may nhờ ta biết có bí đạo này, nếu không chúng ta sẽ vùi thây dưới lòng đất rồi. Trần Bạch nghe Kim Thái Phụng xưng hai người bằng tiếng chúng ta, lòng không khỏi cảm thấy một thoáng ngọt ngào. Nhưng chàng vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, vùi thây dưới lòng đất, không lẽ tòa đại sảnh đó không kéo trở lên mặt đất được hay sao? Kim Thái Phụng xoay người, tựa lưng vào lan can. Trong tư thế này, trông nàng càng đẹp lạ. Nàng khẽ lắc đầu nói, ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói thạch cơ đại trận một khi đã chìm xuống đất, nếu không biết mà theo bí đạo thoát thân, thì dù võ công cao cường đến mấy, cũng vĩnh viễn vùi thây dưới lòng đất. Mặc dù thần trí hơi bị choáng váng trước vẻ kiều diễm của giang nam đệ nhất mỹ nhân, nhưng Trần Bạch cũng còn đủ tỉnh táo nói. Nói vậy, đại ca người cùng cao thủ Kim Phủ cũng chịu chung số phận với những người khác sao? Đương nhiên là không rồi, đại ca ta cũng biết bí đạo thông ra ngoài. Nhưng mà sao không thấy đại ca người đi cùng chúng ta? Trần Bạch vô ý dùng đến hai chữ chúng ta, chừng phát hiện ra là mình lỡ lời, đỏ mặt không nói tiếp được. Kim Thái Phụng lại mỉm cười, nụ cười của nàng rạng rỡ như là hoa xuân đáp. Bí đạo ra khỏi thạch cơ đại trận không chỉ có một đường, lại thông ra nhiều hướng khác nhau trong Kim Phủ. Trần Bạch nghe tới đây, bất giác nổi giận nói. Thật không ngờ, Kim Phủ oai trấn võ lâm lại có thủ đoạn hạ lưu ám toán người như vậy. Trần Bạch này coi như đã được lĩnh giáo rồi. Cáo tử. Dứt lời quay lưng bỏ đi. Kim Thái Phụng không ngờ Trần Bạch lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, lòng đau như cắt, phóng theo sau lưng của chàng kêu lớn. Đứng lại! Trần Bạch nghe gió động sau lưng, ngỡ Kim Thái Phụng thẹn quá hóa giận ra tay ám kích, lập tức tràn qua một bên, kích ngược lại một trường. Chừng nhận ra Kim Thái Phụng giang hai tay xông thẳng về mình, mới hay không phải là đối phương ám kích. Nhưng chàng không kịp thu tay về, chỉ nghe bịch một tiếng, trường chàng đã kích trúng ngay giữa ngực nàng. Kim Thái Phụng hự lên một tiếng nặng nề, ngã ngửa về phía sau. Trần Bạch thất kinh tung người ra giơ tay, vừa kịp lúc đỡ lấy thân hình sắp ngã của Kim Thái Phụng. Tuy mỹ nhân đã sắp hôn mê, nhưng thân thể ngọc ngà,

Nhưng vì thanh phù tiêu là loại ám khí đặc chế để phái trưởng lực, nên Uyển Nhi vẫn bị trúng hai mũi, một ở đùi và một ở vai. Chỉ nghe hai luồng khí lạnh xâm nhập nội phủ, đầu óc choáng váng, phải cố lắm mới đứng vững được. Như thế thì còn hơi sức đầu để tránh một kiếm hiểm ác của đối phương kích tới. Bỗng nghe một tiếng quát vang lên như sấm. Mạnh Như Bình, dừng tay! Tiếp đó là bùng một tiếng chấn động không gian. Uyển Nhi mở mắt ra, thấy gã thiếu niên kiếm văng đầu mất mà mặt mũi xanh xám, miệng trào máu tươi. Quay lại nhìn thấy Bạch Ca Ca, người nàng yêu đến điên cuồng và cũng hận đến tận xương tủy, đang hiên ngang đứng cạnh nàng. Từ trong tiềm thức của nàng dâng trào một cảm giác ngọt ngào ấm áp. Quên cả sự đau đớn thể xác, nàng mỉm cười lẩm bẩm. Bạch Ca Ca cứu ta! Bạch Ca Ca! Bạch Ca Ca! Bỗng nàng cảm thấy trước mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Triển Bạch thấy Uyển Nhi đột ngột ngã quỵ xuống, vội đưa tay đỡ nâng dậy. Thấy mặt nàng không chút huyết sắc, hơi thở yếu ớt, bất giác nộ khí xung thiên, nghiến răng nói. Hạ thủ ám toán một thiếu nữ vô can, kim phủ các người đúng là hạng vô liêm sỉ. Từ sau hòa viên bỗng vọng ra chàng cười lạnh. Tiếp sau chàng cười đó là xuất hiện một lão nhân ngồi trên xe lăn, chính là thành phù thần Kim Cửu. Tiếp sau lưng lão là 6 tên bạch y tiểu đồng tay cầm kiếm. Sau nữa là 10 mấy tên đại hán đang trừng mắt nhìn Triển Bạch. Kim Cửu cười xong lạnh lùng nói. Trong giang hồ, chém giết nhau là chuyện thường tình. Kẻ nào còn sống là anh hùng. Có gì mà gọi là ám toán hay là minh toán? Triển Bạch thấy Kim Cửu song mục vặn lên những tia máu, nghiến răng quát. Ác tặc, lão thất phủ, đồ giả nhân giả nghĩa. Người sát hại Minh Huỳnh, dùng những của cải cướp được để mà mua chuộc thiên hạ quần hào. Hôm nay gặp được thiếu gia ta, coi như người đã tận số rồi. Soảng một tiếng, vô tình bích kiếm đã tuột ra khỏi vỏ, quát lớn. Kim Cửu, nạp mạng! Triển Bạch mắng xối xả khiến Kim Cửu ngần người. Phải một lúc lâu sau, lão mới thốt lên. Tiểu tử người, dám chỉ mặt nhục mạ lão phù. Người muốn chết không toàn thây chắc. Có điều, sao người tuổi mới chừng này mà xem như có thâm cừu đại oán với lão phù? Người nói ra cho rõ, rồi chịu chết cũng chưa muộn. Triển Bạch ngửa cổ nghe ai oán, xong cười gằn nói. Thiếu gia nếu không nói ra, người chết cũng không biết tại sao mình chết. Người biết Tích Lịch Kiếm Triển Vân Thiên không? Triển Bạch nhắc tới Tích Lịch Kiếm Triển Vân Thiên, không chỉ khiến cho Kim Cửu thất sắc, mà những người có mặt cũng đều kinh hãi. Kim Cửu tròn mắt nhìn chàng một lúc, rồi mới hỏi. Nghe nói, người họ Triển. Vậy ra, ngươi là hậu nhân của Triển Vân Thiên. Ngươi sợ rồi phải không? Ngươi cứ tưởng Tích Lịch Kiếm không có hậu nhân phải không? Tưởng là việc ngươi hãm hại Minh Huỳnh không có người biết chứ gì? Thật là ông trời quá mắt. Không những Tích Lịch Kiếm có hậu nhân, mà ngày hôm nay còn để đến lấy cái mạng chó của ngươi để báo thù nữa. Triển Bạch nói xong lại ngửa mặt cười như điên như cuồng, khiến cho Kim Cửu, người thâm trầm là vậy, nhưng mà lúc này sắc mặt không ngừng biến đổi. Thật là lâu, lão không thốt lên được lời nào. Kim Thái Phụng nước mắt giàn giụa nhào đến bên Kim Cửu, ôm lấy tay của lão, vừa khóc vừa nói. Phụ thần, những điều Triển Thiếu Hiệp vừa nói có đúng không? Phụ thần, con biết chàng hiểu lầm, nhất định là có người dụng kế ly gián. Hải Nhi tin là phụ thần là người tốt, không khi nào lại sát hại Minh Huỳnh của mình đâu. Phụ thân nói đi. Phụ thân giải thích cho chàng biết đi. Phụ thân. Kim Cửu quay sang nhìn Kim Thái Phụng, trên gương mặt như tạc bằng đá của lão không chút biểu cảm. Lão quay nhìn Triển Bạch lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi nói không sai. Triển Vân Thiên đúng là do lão phù giết. Có điều không phải như là ngươi tưởng. Triển Vân Thiên là một đại ma đầu. Hắn đã bức hiếp 6 huynh đệ ta, khiến cho chúng ta không còn nhịn được nữa, mới liền thủ giết hắn.

đặt gói thức ăn trước mặt chàng. Người bất tỉnh đã 2 ngày đêm rồi, ăn đi rồi tỉnh dưỡng cho mau bình phục. Triển Bạch tròn mắt. Sao, tại hạ bất tỉnh đã 2 ngày 2 đêm rồi ư? Thì may mà ta gặp ở nơi bờ sông, không thì giờ này không biết ngươi đã đi tới cửa thứ mấy của địa ngục rồi. Triển Bạch vừa định ngồi dậy đã bị thiếu nữ ấn nằm trở lại, lấy từ trong gói giấy ra một cái bánh bao đưa tận miệng chàng. Triển Bạch từ khi nghe nhắc tới chuyện ăn đã cảm thấy đói bụng cồn cào, không khách sáo ăn ngay một miếng to. Bỗng bên ngoài có một tiếng động khẽ, thiếu nữ đặt chiếc bánh bao vào tay của Triển Bạch, quay ra ngoài quát. Kẻ nào? Dư âm tiếng quát còn chưa dứt thì nàng đã biến mất bên ngoài miếu rồi. Thân pháp của nàng nhanh nhẹn tuyệt luân, nhưng khi ra đến bên ngoài đảo luôn mấy vòng vẫn không thấy bóng dáng ai. Hừ lạnh một tiếng nói, người cũng biết ai ở đây, nếu có gan đến rình rập thì đừng trách bản cô nương không vị tình. Trên gương mặt kiều diễm của nàng thoáng hiện sát khí, giọng nói của nàng tuy không lớn nhưng cũng truyền xa hơn dặm. Nếu quả là có người nghe lén rình xem thì chắc chắn phải nghe thấy. Nói xong không cần biết đối phương có nghe được hay không, thiếu nữ phi thân trở vào cổ miếu. Triển Bạch thấy nàng trở lại liền hỏi ngay, cô nương có phát hiện ra ai không? Thiếu nữ tươi cười, chắc là mấy con chuột nhắt cả gan đến rình rập, không có gì quan trọng đâu. Giọng nàng nói hồn nhiên ấm áp, vẻ mặt tươi như là hoa xuân, hoàn toàn tương phản với vẻ lạnh lùng đầy sát khí như là lúc ở bên ngoài. Triển Bạch ăn xong nhắm mắt lại dưỡng thần, nhưng chàng không sao điều tức được. Chốc chốc lại hé mắt lên nhìn thiếu nữ kiều diễm võ công thầm hậu, lai lịch thần bí kia đang ngồi xếp bằng điều tức ngay cạnh chàng. Nhìn dáng điệu nàng ngồi điều tức hành công cũng khác lạ, không phải ngồi thẳng hay là kiết đà. Ngũ tâm cũng chẳng hướng thiền, mà hai tay đỡ lấy bên hai má, chân co chân duỗi, mắt khép hờ. Làn mi dài cong vút lúc này như là hơi rủ xuống, khóe môi ẩm ướt một nụ cười, trông nàng chẳng khác gì bức tranh mỹ nữ ngủ trưa. Có điều hai tai, hai mũi và miệng của nàng, năm luồng khói trắng bốc lên, tụ thành áng mây trắng nhạt ở trên đầu. Mới biết nàng đang hành công và công lực của nàng đã đạt tới cảnh giới ngũ khí triều nguyên.